Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 182, San Cơ 04 đội sắc bén phản kích. Thời gian, 13 tháng 7 năm 2012, Carlos Eduardo ở đường biên dùng một cái flip-flap trực tiếp quá đi Farfan sau khi cấp tốc tà hướng về dẫn bóng đến đại vòng ngoài cấm địa. Sau đó trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân nộ bắn. Bóng đá như sao băng bình thường bắn về phía San Cơ 04 đội khung thành. Này bóng tốc độ cực nhanh, góc độ cũng rất điêu. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Neuer không thể gặp nhào tới cái này bóng. Nhưng là Neuer lại như là như thiên thần giáng lâm bình thường vọt người đem cái kia nhanh như chớp giật bóng đá cho nhào đi ra ngoài. Toàn trường hết thảy San Cơ 04 đội cổ động viên đều cùng kêu lên hoan hô lên. Nhưng là, tiếng hoan hô vừa lúc thức dậy, tiếng hoan hô liền bị thán phục thanh ép xuống. Bởi vì bị Neuer đập ra đến bóng đá dĩ nhiên cấp tốc bay về phía đang điên cuồng xuyên vào cung chính. Toàn trường sang người khác 04 đội cổ động viên bỗng nhiên bắt đầu kinh hãi. Này sẽ là thứ hai sao? Này sẽ là cung chính mùa giải này thứ 43 cái ghi bàn sao? CCTV đệ ngũ kênh bình luận viên Đoạn Tuyền bỗng nhiên kinh hô. Hoffenheim cổ động viên lập tức đứng lên, hai mắt sáng lên tập trung cung chính. Bọn họ tựa hồ đã đang chờ mong thứ hai ghi bàn. Bên sân San Cơ 04 đội huấn luyện viên Baskin đã há hốc mồm. Lẽ nào ngày hôm nay bọn họ San Cơ 04 đội vận khí liền như vậy gay gâu sao? Này mới bất quá 10 phút không tới, Hoffenheim đã sắp muốn hai bóng dẫn trước. Nếu như này bóng điều này làm cho Hoffenheim tiến vào, vậy cũng là thật mẹ kiếp xui xẻo a. Neuer liền như cóc bình thường từ trên mặt đất nhảy ra ngoài, hai mắt thật chặt tập trung bóng đá. Mà ngay tại lúc này, như gió xông lên cung chính, lập tức vung chân tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đánh hướng về bóng đá góc xa đầu trên. Sút gôn, chấm ngoặc kép, CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức kinh ngạc thốt lên lên. Điên cuồng gào thét, điên cuồng rít gào, hưng phấn không thôi. Hoffenheim cổ động viên càng là điên cuồng không ngớt. Bọn họ tựa hồ đã thấy bóng đá đánh vào khung thành thời điểm dáng vẻ. Bởi vì gõ cửa chính là cung chính. Cái kia cỗ máy ghi bàn, sút gôn, trong sân bóng Sakobou 04 đội bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Cái kia bóng đá liền cấp tốc bay về phía San Cơ 04 đội bóng sao khung thành ở xa. Toàn trường San Cơ 04 đối với cổ động viên sắc mặt tề biến. Nhưng là vừa lúc đó, trước khung thành bắn lên đến Neuer dĩ nhiên lần thứ hai bay lên. Thân ra tay phải của chính mình. Phong hướng về khung thành ở xa trên góc, bên sân San Cơ 04 đội huấn luyện viên Baskin song trưởng hẹp chụp 10 ngón hẹp chụp. Hai mắt thật chặt tập trung cái kia phi hành bóng đá. Trong lòng căng thẳng không ngớt, đùng, một thanh âm vang lên thanh truyền đến. Cái kia bóng đá cấp tốc nện ở Neuer duỗi ra đi trên tay phải. Sau đó bắn ra xà ngang, bay ra đường biên ngang, bóng không tiến vào. Không có tiến vào, thiên, cung chính dĩ nhiên không có đem này bóng cho đánh vào. Neuer thực sự là thần, quá trâu bò, xem ra Hildebrand là thật sự muốn vô duyên nước Đức đội tuyển quốc gia. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức thở dài nói, phạt góc, Hoffenheim đạt được phạt góc, trong sân bóng lập tức bùng nổ ra một trận tiếng thở dài. Hoffenheim cổ động viên đều há hốc mồm. Cung chính cái này bóng đều không có đánh vào. Đây quả thật là quá ngoài dự liệu của mọi người. Mắt thấy Neuer đem bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Cung chính bỗng nhiên thở dài một hơi. Cái này bóng hắn cung chính có chút coi thường Neuer. Cái này bóng hắn muốn góc độ cũng không điêu. Hắn lúc đó liền cho rằng Neuer không thể liên tục lần thứ hai cứu thua. Vì lẽ đó, cái góc độ này muốn được không điêu. Lập cầu bảo hiểm, vì lẽ đó, này bóng mới cho Neuer cơ hội. Gelsenkirchen trong sân bóng lập tức vang lên San Cơ 04 đội cổ động viên hưng phấn hoan hô lên. Hô to tên Neuer, hưng phấn hoan hô lên. Ha ha ha, rác rưởi trưởng thôn, nhanh đi về trồng trọt đi. Ha ha ha, Cung Chính hai tay ôm đầu. Cơ hội tốt như vậy nhưng là có chút đáng tiếc. Cơ hội tốt như vậy, lãng phí quả thật có chút đáng tiếc. Bên sân, Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick đều không khỏi thở dài một tiếng. Cơ hội tốt như vậy đều không nắm chắc được a. Quả thực quá đáng tiếc a. Mà Schalke 04 đội huấn luyện viên Baskin tâm lý bỗng nhiên buông lỏng. Cũng may này bóng không có tiến vào a. Khá lắm Neuer. Đây chính là từ Schalke 04 đội thanh niên đi ra một khối bảo a. Phạt góc, Hoffenheim phạt góc, Salihovic lập tức chạy đến khu vực phạt góc đi chủ phạt cái này phạt góc. Hoffenheim phạt góc uy hiếp có thể là vô cùng lớn. Vì lẽ đó, Sakobo 04 đội phi thường coi trọng. Westerman cùng Borden hai người thật chặt cùng trụ Cung Chính. Đối với hắn tiến hành nghiêm phòng thủ tử thủ. Hawit ở trước điểm thật chặt theo Demba Ba. Người này đánh đầu cũng phi thường xuất sắc. Tuy rằng không có đuổi tới Cung Chính. Thế nhưng ghi bàn hiệu suất cũng rất cao. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không dám liền như vậy bỏ mặc Demba Ba. Đương nhiên Chinedu Obasi cũng sẽ không bị phòng không. Trước khung thành Schalke 04 đội thủ môn Neuer chính sốt sắng mà bố trí hàng phòng thủ. Hoffenheim phạt góc quả thực quá lợi hại. Không thể coi thường a. Vừa lúc đó, trọng tài chính thổi lên phát bóng tiếu. Salihovic nhanh chóng chạy lấy đà. Sau đó trực tiếp đem bóng đá cho đưa ra ngoài. Đưa vào Schalke 04 đội vùng cấm. Schalke 04 đội vùng cấm lập tức hỗn loạn cả lên. Trước sau điểm cầu thủ qua lại trùng kích hàng phòng thủ. Schalke 04 đội vùng cấm loạn đến không muốn nói. Bóng đá như gió cấp tốc vọt vào. Bay về phía Schalke 04 đội sau điểm. Trước điểm Cung Chính hấp dẫn Sakobo 04 đội hai vị trung vệ Westerman cùng Borden. Sau điểm có chút không? Demba Ba lực ép Hawit đem bóng đá tàn nhẫn mà đập về phía Schalke 04 đội khung thành. Trước khung thành Neuer lập tức bay lên. Đơn trưởng đem Demba Ba đánh đầu cận thành cho đánh ra đường biên ngang. Neuer lại một lần cứu lại Schalke 04 đội. Này lập tức gây nên Schalke 04 đội fan bóng đá tiếng hoan hô. Vì là Neuer hoan hô. Có điều, lần này Hoffenheim lại đạt được một tình huống phạt góc. Liên tục thứ hai phạt góc. Schalke 04 đội cổ động viên cũng không dám coi thường. Hoffenheim cho áp lực của bọn họ có thể là vô cùng lớn. Schalke 04 đội cầu thủ nhưng là áp lực to lớn. Schalke 04 đội thủ môn Neuer lớn tiếng mà gào thét phòng thủ đội viên phòng thủ. Lần này không thể lại để Hoffenheim thu được cơ hội. Neuer cũng không dám xem thường. Cung Chính cái tên này lần trước là cái danh nghĩa. Lần này hắn còn có thể là danh nghĩa sao? Westerman cùng Borden hai người vẫn đứng chung một chỗ. Theo sát Cung Chính, bọn họ cũng sẽ không cho tên biến thái này cơ hội. Người này quả thực chính là cỗ máy ghi bàn. Lúc này Schalke 04 đội cổ động viên cũng là vô cùng sốt sắng. Hoffenheim cơ hội quả thực quá nhiều. Mà bọn họ Schalke 04 đội nhưng không có quá nhiều cơ hội a. Phạt góc, Hoffenheim phạt góc cơ hội. Phạt góc, Hoffenheim phạt góc. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức nói. Lại là một tình huống phạt góc. Cái này phạt góc đối với Hoffenheim tới nói nhưng là một lần phi thường đạt được cơ hội. Nếu như có thể nắm lấy cơ hội này, như vậy Hoffenheim cuộc tranh tài này coi như là bắt. Hả? Vào lúc này từ một cái khác sân bãi truyền đến tin tức. Wolfsburg đội cũng đạt được ghi bàn. Bọn họ dẫn trước đối thủ. Ghi bàn chính là Bosnia và Herzegovina trung phong Edin Dzeko. Từ Dương lập tức kinh ngạc thốt lên. Lên, xem ra Wolfsburg đây là muốn bất chấp a. Bọn họ nhất định sẽ điên cuồng ghi bàn. Bọn họ một bên ở chính mình điên cuồng nỗ lực. Một bên khác nhưng phải đặt hy vọng vào Schalke 04 đội có thể mau chóng mà san bằng điểm số. Sau đó sẽ vượt lại điểm số. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ Wolfsburg mới có cơ hội thu được giải đấu quán quân. Vào lúc này, Hoffenheim áp lực tới. Bọn họ nhất định phải đem thu được bản cuộc tranh tài thắng lợi a. như vậy mới 100% thu được mùa giải này Bundesliga quán quân A. Cái này phạt góc chính là cơ hội tốt. Không biết Hoffenheim các cầu thủ có thể không nắm chắc cơ hội đây. Đoạn Tuyền lập tức nói. Vừa lúc đó, trọng tài chính thổi lên phát bóng tiếng còi. Hoffenheim đội trưởng Salihovic lập tức cao tốc địa chạy lấy đà. Sau đó chân phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá lập tức cấp tốc bay về phía. Phi hành bầu trời. Đây là một cái bên trong toàn bóng. Bóng đá phi đến mức rất cao. Hơn nữa xoay tròn độ cong rất lớn. Toàn trường tất cả mọi người đều hẹp nhìn chằm chằm cái kia không trung phi hành bóng đá. Này bóng góc độ phi đến mức rất cao. Trước điểm căn bản là đỉnh không tới bóng đá. Vì lẽ đó cung chính cũng không có nhảy lấy đà. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía sau điểm. Đồng thời, bóng môn tiến vào góc Neuer nhưng là cấp tốc vọt ra. Hy vọng có thể nắm lấy cái này trên không bóng. Cái này bóng khoảng cách khung thành vẫn tính là tương đối gần. Vì lẽ đó, Neuer cấp tốc xông ra ngoài. Muốn đem cái này bóng cho ôm vào trong ngực. Ai nha, tấn công Neuer căn bản cũng không có đụng tới bóng đá. Hắn tấn công đến quá liều lĩnh. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Đúng, lao ra Neuer căn bản cũng không có đụng tới bóng đá. Bóng đá từ hai tay của hắn trước bay qua. Sau đó cấp tốc nhiễu hướng về phía khung thành sau góc. Hả, trời ạ, này bóng trực tiếp nhiễu hướng về phía San Cơ 04 đội khung thành. Bỗng nhiên kênh CCTV 5 bóng đá. Bình luận viên Từ Dương lập tức kinh ngạc thốt lên lên. Đúng, cái này bóng trên không trung nhiễu ra một đường vòng cung. Trực tiếp nhiễu hướng về phía San Cơ 04 đội khung thành sau trên góc. Salihovic pha bóng này căn bản cũng không có nghĩ tới muốn chuyền bóng. Mà là trực tiếp sút gôn. Toàn trường San Cơ 04 đội cổ động viên sắc mặt rất khó coi. Sắc mặt tái xanh, phảng phất nhìn thấy quỷ. Mà Hoffenheim cổ động viên nhưng là dị thường hưng phấn. Bọn họ đã làm tốt chúc mừng chuẩn bị. Đang, cái kia vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung bóng đá dĩ nhiên mạnh mẽ nện ở. San Cơ 04 đội khung thành ở xa trên xà ngang phát sinh một tiếng cương hưởng. Ai nha, Hoffenheim cổ động viên lập tức bùng nổ ra một trận tiếc nuối thở dài. Mà San Cơ 04 đội cổ động viên nhưng là sống sót sau tai nạn địa thở dài. Đập trúng xà ngang bóng đá lập tức gảy đi ra ngoài. Rơi xuống đánh vòng ngoài cấm địa Halin Altintop dưới chân. Halin Altintop không có kéo dài trực tiếp xoay người. Đem bóng đá đưa cho phía trước Rakitic. Rakitic phía sau Fabio Grosso lập tức đẩy lên. Muốn từ Rakitic phía sau đem bóng đá cho thùng gỗ đi. Thế nhưng Rakitic đầu sau phảng phất dài ra con mắt như thế. Nhanh chóng đem bóng đá hướng về đường biên một chuyến. Tránh thoát Fabio Grosso lên cướp. Sau đó lập tức đem bóng đá chuyển cho phía trước Fafan. Fafan tiếp được bóng đá. Ngay lập tức địa chạy vọt về phía trước tiến vào. Vào lúc này Hoffenheim vùng cấm bên trong cũng chỉ có một trung vệ Marvin Komper. San Cơ 04 đội tiền đạo của Enyi cũng cắm vào vùng cấm. Fafan không do dự trực tiếp tà 45 độ đem bóng đá rơi Hoffenheim vùng cấm. Đem bóng đá chuyển cho Hoffenheim vùng cấm bên trong của Enyi. Này bóng Fafan chuyển được cực kỳ tốt. Bóng đá cấp tốc từ trước điểm nhảy lên đến Marvin Komper trên đầu bay qua. Trực tiếp rơi xuống Marvin Komper phía sau của Enyi trên đầu. Toàn trường San Cơ 04 đội cổ động viên hưng phấn lên. Bọn họ hai mắt sáng lên tập trung Hoffenheim vùng cấm bên trong cao cao nhảy lên San Cơ 04 đội. Tiền đạo của Enyi đón đến bóng, của Enyi cao cao địa tâng bóng, lại như là bay lên không hùng ưng giống như vậy. Bỗng nhiên hất đầu, tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập về phía Hoffenheim đội khung thành. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.